Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 880, Thần Bí Nan Đề. Cái này 3 ngày đến nay, cũng là có không ít yêu giới thiên kiêu đến đây bái phỏng Tần Đình. Mặc dù những này yêu giới thiên kiêu trong mắt đều có hừng hực chiến hỏa, muốn cùng Tần Đình phân cao thấp, nhìn xem vị này thần đạo thiên tài bản sự, nhưng là cũng đều minh bạch Tần Đình thân phận tôn quý. Duy trì nhất định khắc chế, cũng không mở miệng khiêu chiến, có thể leo lên phong vân bảng thiên kiêu, đương nhiên sẽ không là hạng người lỗ mãng. 3 ngày sau, Sóc Phương Thành bỗng nhiên nói âm đại chấn, thiên khung phía trên nổi lơ lửng từng tòa cung điện, mà yêu giới quần hùng cũng là nhao nhao hiện thân, hướng phía trên bầu trời cung điện bay đi. Thiên khung cung điện, chính là thiên hồ yêu tộc tổ chức đại hội nơi trốn. Tần Đình cũng là mang theo Ngao Thất Phong cùng rất nhiều tùy tùng, đi ra đại điện, hướng phía trên bầu trời cung điện bay đi. Một đường thượng tiên âm mịt mờ, đạo âm kéo dài, mà thiên khung trong cung điện, rõ ràng là một cái tiểu thế giới. Trước mắt, chi âm chi kỷ, trời xanh bạch vân, vô số linh phong tuấn tú thẳng tắp, như là lợi kiếm chọc vào trong mây tiêu. Vô số tường vân tại giữa sườn núi bên trong lượn lờ, hội tụ thành biển, chói chang vừa chiếu, kim quang chói mắt, không khí cũng cực kỳ tươi mát. Hư vô mờ mịt đạo âm vang lên, khiến người tâm cảnh yên tĩnh bình thản. Không ít linh hạc bay tới, quay chung quanh đám người thanh minh. Bầu trời nơi xa, còn có một số tiên nữ tại tường vân bên trong hái dệt muộn hà. Bùi Nguyên hiện thấp giọng cười nói, hắc hắc, này thiên hồ yêu tộc làm cho cái này phô trương, ngược lại tốt giống như trong thần giới người. Tần Đình nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Này thiên hồ yêu tộc đích thật là cùng còn lại yêu tộc lớn không tương đồng. Còn lại yêu tộc trong mắt hắn như là man di, tràn đầy man hoang khí chất, liền liền cùng thần giới giáp giới giao long nhất tộc. Mặc dù cũng nhận thần giới một chút ảnh hưởng, nhưng là trong tộc phong cách cũng là như yêu tộc đồng dạng huyết tinh man hoang. Mà này thiên hồ yêu tộc lại là khác biệt, rất có phẩm vị, thật sự là yêu tộc đạt được dị loại. Bất quá xem cái khác yêu tộc quần hùng mặt không khác sắc, hiển nhiên là sớm đã thành thói quen thiên hồ phong cách hành sự. Một tòa phương viên ngàn dặm thanh sơn trong sơn cốc, sớm đã là dâng lên san sát đài cao. Mà thiên hồ tộc người cũng là tiếp dẫn lấy rất nhiều yêu tu riêng phần mình rơi vào đài cao nhập tọa. Tần Đình tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ngồi ở vị trí đầu. Mà Ngao Thất Phong cũng là dính Tần Đình ánh sáng, hầu ở Tần Đình bên cạnh thân. Mà cùng phệ đạo thì là tại Tần Đình hơi phía dưới chi vị. Đối với cái này cùng phệ đạo ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là trong mắt lại là lóe lên một tia tinh quang. Tần Đình thấy thế, mỉm cười, lại lơ đễnh, nói thật, dưới mắt yêu giới quần hùng tất đến, như thế nào ngồi xuống cũng không phải là chuyện dễ. Nạch vị có cao thấp xa gần phân chia, một cái không tốt liền sẽ gây nên quần hùng tức giận. Nhưng là thiên hồ yêu tộc an bài lại là vừa đúng. Quần hùng đại thể đều là có chút hài lòng, mặc dù cũng có mấy cái mặt lộ vẻ vẻ không vui, nhưng là cũng may cũng là không có phát tác ra. Tần Đình thấy thế không khỏi âm thầm gật đầu. Này thiên hồ yêu tộc cũng là tám mặt linh lung, có thể tại yêu giới bên trong địa vị siêu nhiên, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mà hư không bên trong, Bạch Tiết Phi thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện. Nàng một bộ cung trang, có vẻ hào quang động lòng người, càng lộ vẻ khí độ ung dung, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn thấy Bạch Tiết Phi xuất hiện, quần hùng nhao nhao đứng dậy, cùng nhau nói, gặp qua Tuyết Yêu Tôn. Ở đây bên trong, chỉ có Tần Đình cùng cùng phệ đạo hai người không có đứng dậy, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Bạch Tiết Phi cười nhạt một tiếng, nói khẽ, đa tạ chư vị có thể đuổi tới ta thiên hồ yêu tộc. Là ta thiên hồ yêu tộc giải quyết nan đề, nếu là nan đề cởi ra, ta thiên hồ yêu tộc tất có trọng lễ cảm tạ, liền xem như tốn công vô ích, ta thiên hồ yêu tộc cũng có tạ lễ đưa tiễn, dĩ tạ chư vị tương trợ tình nghĩa. Quần hùng nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, Thiên Hồ yêu tộc cái vấn đề khó khăn này vẫn luôn là bị giữ bí mật. Cực kỳ thần bí. Đến bây giờ bọn hắn cũng không biết rõ nan đề đến cùng là cái gì. Mà những cái kia phong vân bảng thiên kiêu cũng là sinh ra hứng thú thật lớn. Bọn hắn đuổi tới cái này Thanh Khâu giới. Muốn kiến thức một phen Tần Đình là một mặt. Mà này Thiên Hồ yêu tộc nan đề cũng là một phương diện. Bọn hắn đều là thiên kiêu nhân vật. Tự cao tự đại. Cũng là muốn kiến thức một phen này thiên đại nan đề đến cùng là cái gì. Có thể để cho Thiên Hồ yêu tộc cũng thúc thủ vô sách nan đề. Cũng là nhường bọn hắn nóng lòng không đợi được. Mà lại coi như hiện tại không thể cùng Tần Đình tranh đấu. Nhưng là lấy nan đề làm bàn cờ đấu pháp cũng là có thể. Nhìn xem đến cùng là bọn hắn những này yêu giới thiên kiêu. Vẫn là Tần Đình vị này thần giới thiên kiêu trước cởi ra nan đề. Nếu là bọn hắn trước tại vị này Tử Vi đế tử giải khai nan đề. Như vậy không thể nghi ngờ là nói rõ yêu giới thiên kiêu không kém gì thần giới thiên kiêu. Nghĩ tới đây, rất nhiều phong vân bảng thiên kiêu trong mắt đều là lóe lên hừng hực chiến hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.